sẽ còn không ngừng mở rộng u, vinh, quy, quy, mơ. Lôi Mộ Uyển gật đầu, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, nói: những này sương mù màu tím rất dịu dị, yêu thú tiến vào bên trong về sau sẽ phát sinh một loại kỳ quái biến dị, để thực lực đạt được to lớn tăng lên. Bây giờ mảnh này tử sắc khu vực biến lớn, tiến vào bên trong yêu thú, thực lực có thể sẽ so trước kia càng thêm cường đại. Chờ sau đó chúng ta tiến vào bên trong, phải cẩn thận những cái kia yêu thú đánh lén. Nghe được Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, lập tức nhấc lên một chút cảnh giác. Lôi Mộ Uyển đã nói như vậy, giấu ở sương mù màu tím bên trong yêu thú khẳng định là phi thường không đơn giản. Chúng ta đi vào đi, nhắc nhở Mạc Thanh Vân thoáng cái. Lôi Mộ Uyển tự thân ảnh khẽ động, hướng sương mù màu tím bên trong bay đi. Gặp Lôi Mộ Uyển bay lên trước, Mạc Thanh Vân theo sát phía sau của nàng cùng một chỗ tiến vào sương mù màu tím bên trong. Sương mù màu tím diện tích lãnh thổ quá bao la, chúng ta rất dễ dàng mất phương hướng, phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này tai họa ngầm. Tiến vào sương mù màu tím khu vực, Mạc Thanh Vân tự liền nghiêm mặt đối bên người Lôi Mộ Uyển nhắc nhở lấy. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp ngưng trọng lên, hơi một mặt suy nghĩ biểu lộ, nói: đã từng ta cũng hình dáng này nghĩ tới, nhưng sương mù tím khu vực quá rộng lớn, áp dụng quá khó khăn. Để cho ta thử một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự lấy ra Cửu Ngưu Thần Kiếm, hội tụ một cỗ lăng lệ thánh lực. Đón lấy, hắn liền đem Cửu Ngưu Thần Kiếm vung lên, đánh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí bay một đoạn cự ly, tựu treo trên bầu trời tại sương mù tím khu vực bên trong, tách ra chói mắt kim quang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, nói: để kiếm khí làm chỉ dẫn biển báo giao thông, giống như kiếm khí tiêu tán, không phải đợi tại uổng phí sức lực sao? Không cần lo lắng, ta ngưng luyện ra tới kiếm khí sẽ không dễ dàng tiêu tán. Đối với Lôi Mộ Uyển lo lắng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cho nàng một cách thoải mái tinh thần ánh mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lôi Mộ Uyển mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Mạc Thanh Vân. Sau đó, Mạc Thanh Vân tự một bên cô đọng kiếm khí, làm chỉ đường tiêu ký, một bên cùng Lôi Mộ Uyển tiến lên. Theo Mạc Thanh Vân hai người tiến lên, một chút tiềm ẩm tại sương mù tím khu vực yêu thú ra bọn hắn trước mắt. Những này yêu thú cảnh giới cũng không phải là đặc biệt cao, liền giới chủ cảnh trình độ đều không có. Nhưng chúng nó sinh mệnh lực ương ngạnh trình độ, nhưng lại xa xa vượt qua Mạc Thanh Vân nhận biết. Đem một nhóm yêu thú đánh giết, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, không nhịn được cảm khái, nói: chỉ là vũ cảnh trình độ tu vi, sinh mệnh lực lại có thể so với giới chủ cảnh sơ kỳ. Những này yêu thú quả nhiên rất dược dị. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, hắn cũng sinh ra một chút lo lắng. Vũ cảnh trình độ yêu thú thực lực giống như này đáng sợ, giới chủ cảnh lại nên bộ dáng gì? Giống như bọn hắn gặp được nửa bước đại đế, chuẩn đế, hoặc là nói đại đế cảnh yêu thú, chẳng phải là ngay cả chạy trốn mệnh đều khó khăn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu mời, Lôi Mộ Uyển đoán được ý nghĩ của hắn, đối an ủi, nói: sương mù tím khu vực bên trong yêu thú mặc dù sinh mệnh lực phi thường cường đại, nhưng cảnh giới đều không phải là quá cao, tối cường cũng bất quá mới vào giới chủ cảnh. Vậy là tốt rồi. Nghe được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân biểu nhẹ nhàng tùng không ít. Chợt bọn hắn tựu không nhanh không chậm hướng sương mù tím khu vực bên trong xâm nhập. Bởi vì có kiếm khí chỉ dẫn con đường, bởi vậy Mạc Thanh Vân hai người một đường chém giết không ngừng, nhưng thủy chung không có mất phương hướng. Kiếm khí của ngươi thật là kỳ quái, lại có thể vĩnh hằng bất diệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiếm khí khác biệt, Lôi Mộ Uyển lộ ra vẻ kinh ngạc, sinh ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Gặp Lôi Mộ Uyển sinh lòng hiếu kỳ, Mạc Thanh Vân cũng không giấu riêng, trực tiếp hướng nàng giải hoạt, nói: ta có một loại thần thông tương đối đặc thù, có thể để cho ta công kích, có vĩnh hằng bất diệt đặc tính. Thì ra là thế, Lôi Mộ Uyển hiểu rõ gật đầu. Còn như là cái gì thần thông, nàng cũng không có đi hỏi nhiều. Biết rõ kiếm khí đặc thù, Lôi Mộ Uyển lo âu trong lòng cũng liền triệt để hóa giải. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân hai người chính là như vậy, một chút xíu xâm nhập sương mù tím khu vực. Ước chừng qua mấy canh giờ, tại Mạc Thanh Vân hai người đi đường dưới, bọn hắn thấy được một chỗ đại lục, nó liền là Tử Thiên Thánh Địa. Thời khắc này Tử Thiên Thánh Địa phủ cận đã có không ít người hội tụ, đang muốn biện pháp tiến vào Tử Thiên Thánh Địa. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một phen phía trước, hắn liền thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Chính là vài ngày trước tách ra Cáp Cáp Đức. Phát hiện phía trước Cáp Cáp Đức, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp bay về phía hắn, muốn hỏi một câu tình huống. Chớ tiểu Mạc tiền bối. Lôi điện chủ nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người đến gần. Cáp Cáp Đức mặt lộ vẻ kinh hãi. Khom người đi hành lễ. Nhìn thấy Cáp Cáp Đức cử động, Mạc Thanh Vân vội vàng đưa tay, đem hắn cho đỡ lên. Nói. Tiền bối không cần đa lễ. Đem Cáp Cáp Đức nâng đỡ. Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp đối hắn hỏi. Tiền bối. Các ngươi vây quanh ở Tử Thiên Thánh Địa bên ngoài. Không tiến vào Tử Thiên Thánh Địa bên trong. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Xác thực có một ít không tầm thường. Lần này Tử Thiên Thánh Địa mở ra, tựa hồ cùng trước kia có một ít khác biệt. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Cáp Cáp Đức biểu lộ căng thẳng, bắt đầu giảng thuật hắn biết được tình huống. Nói, dĩ vãng Tử Thiên Thánh Địa xuất hiện, rất nhanh liền xuất hiện một cái thông đạo. Nhưng là lần này mở ra, nhưng Thủy Trung chưa từng xuất hiện đầu kia thông đạo. Oanh đông, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện, một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn bỗng nhiên từ tiền phương đại lục truyền đến. Đón lấy, mọi người liền thấy cái kia đại lục đung đưa kịch liệt thoáng cái. Tại đại lục kịch liệt lắc lư lúc, nó chỗ kia một mảnh không gian tựu xuất hiện một đạo cái khe to lớn. Cái kia khe hở sau khi xuất hiện, một cỗ tinh thuần, lực lượng cường đại tựu theo trong cái khe tiêu tán ra. Cảm ứng được cỗ lực lượng kia xuất hiện, Cáp Cáp Đức thần sắc vui mừng, kích động nói. Cái này đây là Tử Thiên Thánh lực. Nghĩ không ra lần này tiêu tán Tử Thiên Thánh lực lại đã đạt tới loại tình trạng này. A Cáp Đức lời nói xong, hắn tựu thân ảnh lói lên, hướng phía cái khe kia bay qua. Nhìn thấy Cáp Cáp Đức cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, vội vàng đi theo phía sau hắn. Thái Cổ Chí Tôn 296 chương 2915 gan lớn ăn no gan nhỏ chết đói. Cố lực lượng này xác thực rất tinh khiết, nhưng cùng Hồng Mông chi lực so sánh, trình độ lại muốn thấp một chút. Mạc Thanh Vân đi vào khe hở phủ cận, cẩn thận cảm ứng một phen Tử Thiên Thánh lực, hắn tựu lộ ra biểu tình thất vọng. Mọi người coi như chân bảo Tử Thiên Thánh lực, hắn thấy cũng không có nhiều chân quý. So với Mạc Thanh Vân thất vọng, Lôi Mộ Uyển lại là một mặt kinh hỉ, ngữ khí hơi có vẻ kích động nói. Thanh Vân, Tử Thiên Thánh lực lực lượng trình độ rất cao. Nếu là đưa nó luyện hóa, có thể tăng lên chúng ta thánh lực phẩm chất, để chúng ta thực lực phát sinh chất biến. Lôi Mộ Uyển có rất phản ứng như vậy, Mạc Thanh Vân không cảm thấy kỳ quái. Nàng dù sao chưa từng gặp qua Hồng Mông chi lực. Tử Thiên Thánh lực đối ta vô dụng, ngươi an tâm luyện hóa nó tu luyện, ta ở một bên cho ngươi hộ pháp. Nhìn xem thần tình kích động Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng, tại bên người nàng bàn ngồi xuống. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Lôi Mộ Uyển mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Cùng Mạc Thanh Vân quen biết lâu như vậy, nàng đối với Mạc Thanh Vân thần bí đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. U Vinh Quy Quy Mơ. Lôi Mộ Uyển nhẹ gật đầu. Nàng tựu bàn ngồi xuống tu luyện, thu nạp bốn Tử Thiên Thánh lực. Tại Lôi Mộ Uyển thu nạp dưới, nàng bốn Tử Thiên Thánh lực lập tức hướng nàng cực tốc hội tụ tới. Chỉ một lát sau, hội tụ đến Lôi Mộ Uyển bên người Tử Thiên Thánh lực tựu hóa thành một cái cử đại vòng xoáy. Chỉ là Mạc Thanh Vân nhìn thấy dạng này một màn, lại là có chút bất mãn nhíu mày. nói. Dạng này thu nạp tốc độ vẫn là có một chút quá chậm. Cho dù Bính Kình toàn lực đi luyện hóa, cũng không luyện hóa được bao nhiêu tử thiên thánh lực. Ta phải giúp một tay Mộ Uyển mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự có một cái quyết định, đưa tay đối trên không vung lên. Ám hắc thôn thiên môn rất nhanh. Một cái phát ra khí tức âm trầm màu đen quang môn. Ngay tại Mạc Thanh Vân trên không tạo thành. Ám hắc thôn thiên môn ngưng tụ hoàn thành. Nó tự tản mát ra kinh khủng sức cắn nuốt. Điên cuồng thôn phệ bốn tử thiên thánh lực. Không có qua một lát, trong cái khe tiêu tán tử thiên thánh lực, liền để ám hắc thôn thiên môn nuốt gần bảy thành. Tranh đoạt gần bảy thành tử thiên thánh lực. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ. Lập tức đưa nó đánh vào Lôi Mộ Uyển thể nội. A Cáp Đức Cử Ly đột phá đại đế cảnh, chỉ còn kém nửa bước, ta cũng giúp hắn một tay đi. Phát giác được Cáp Đức tình huống, Mạc Thanh Vân có một cái quyết định, lại tranh đoạt một phần tử thiên thánh lực cho hắn. Cảm ứng được tử thiên thánh lực nhập thể, Cáp Đức lập tức thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Chợt, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân xem ra, trên mặt hiện đầy chấn kinh cùng cảm kích. Không muốn phân tâm, những chuyện khác, chờ ngươi đột phá đế cảnh lại nói. Nhìn thấy Cáp Đức cử động, Mạc Thanh Vân lập tức giao phó hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Cáp Đức không tiếp tục phân tâm, lập tức vùi đầu vào đột phá cảnh giới bên trong. Lúc này, tại bốn người tu luyện cảm ứng được tử thiên thánh lực không thích hợp. Chợt, bọn hắn tự thối lui ra khỏi tu luyện, mặt lộ vẻ không hiểu nhìn về phía bốn. Khi bọn hắn nhìn thấy ám hắc thôn thiên môn, chính là từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh, đồng thời cũng sinh ra một chút phẫn nộ. Trong cái khe tiêu tán ra tử thiên thánh lực, lại để ám hắc thôn thiên môn hút đi gần tám thành. Kể từ đó, lưu bọn hắn lại tu luyện tử thiên thánh lực còn có thể còn lại bao nhiêu? Đến cùng là ai vậy mà thi triển như thế thần thông cướp đoạt tiêu tán ra tử thiên thánh lực? Cái này thần thông là tiểu tử kia thi triển, tốt một cách lòng tham tiểu tử. Nhất định phải ngăn cản hắn mới được, bằng không mà nói, chúng ta một điểm tử thiên thánh lực cũng không chiếm được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, chúng người lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, ánh mắt cầu thị nhìn xem Mạc Thanh Vân. Cảm ứng được ánh mắt của mọi người, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. A, tử thiên thánh lực tiêu tán số lượng tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Mạc Thanh Vân nhìn chăm chú bốn mọi người lúc. Hắn cũng chú ý khe hở tình huống. Lập tức phát hiện tử thiên thánh lực biến hóa. Cảm ứng được khe hở tình huống, Mạc Thanh Vân liền có một cái dự định. Lập tức đối Lôi Mộ Uyển nói. Mộ Uyển, tử thiên thánh lực tiêu tán số lượng bắt đầu giảm bớt. Tiếp tục tranh đoạt đã không có ý nghĩa. Ngươi thôi động tử lôi phong thiên trung giữ vững chính mình. Miễn cho ta giải quyết những phiền toái này lúc. Quấy nhiễu ngươi luyện hóa tử thiên thánh lực. Tốt nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Mộ Uyển tâm niệm khẽ động, đem tử lôi phong thiên trung tế ra. Theo tử lôi phong thiên trung bị tế ra, nó tự hướng Lôi Mộ Uyển che đẩy đi qua. Hắn tu vi cho dù đột phá đế cảnh không thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Cảm giác được Cáp Đức tình huống, Lôi Mộ Uyển do dự một chút, cũng đem hắn cho chụp vào trong. Nàng nhìn ra được, Mạc Thanh Vân cùng Cáp Đức quan hệ không tệ. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân liền sẽ không cướp đoạt tử thiên thánh lực trợ giúp Cáp Đức đột phá đại đế cảnh. Gặp Cáp Đức cũng bị lồng vào đi, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, lộ ra nụ cười hài lòng ra. Mới, hắn vào xem lấy quan tâm Lôi Mộ Uyển, ngược lại là không để ý đến một bên Cáp Đức. Hết thảy giao phó xong, Mạc Thanh Vân tựu một mặt lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía bốn người. Gặp Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt, không có lộ ra vẻ sợ hãi chút nào, bốn người có chút chột dạ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, có một ít nhìn không thấu Mạc Thanh Vân hư thực. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen. Một nửa bộ đại đế lão giả chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi đến. Nói, tiểu tử, lão phu khuyên ngươi một câu. Khẩu vị quá đại hội đem chính mình cho ăn bể bụng. Đưa ngươi cướp đoạt tử thiên thánh lực sao ra. Lão phu có thể bảo vệ ngươi không chết. Lão giả lời nói vừa ra khỏi miệng. Bốn người liền bắt đầu xoa quyền mài trưởng. Một bộ muốn đối Mạc Thanh Vân đồng thủ tư thế. Ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người. Mạc Thanh Vân tự khinh thường khẽ cười một tiếng. Ánh mắt rơi xuống trên người lão già. Nói. Ta nghe nói qua một câu. Gọi là gan lớn ăn no gan nhỏ chết đói. Để cho ta giao ra Tử Thiên Thánh lực. Đây là tuyệt đối không thể nào. Nể tình ngươi mở miệng khuyên bảo phần tử bên trên. Ta cũng cho ngươi một cách nhắc nhở. Cách khe kia bên trong. Còn có một số Tử Thiên Thánh lực tràn ra. Ngươi tốt nhất nắm chắc thời gian đi luyện hóa. Miễn cho đến lúc đó một chút cũng không vứt được. Không biết tốt xấu nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ. Mặt của lão già sắc tối đen. Sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Chợt, lão giả tựu thân ảnh khẽ động, hướng Mạc Thanh Vân một trường chộp tới. Thấy lão giả cử động, mọi người đều là biểu lộ chấn động, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tiểu tử này thật sự là muốn chết. Bạch Quỳnh lão nhân hảo ngôn khuyên bảo. Hắn thế mà không nghe. Thật sự là muốn chết đời hắn bị Bạch Quỳnh lão nhân bắt giữ. Là hắn biết hối hận. Chúng ta cũng không cần thấy, miễn cho để Bạch Quỳnh lão đầu độc chiếm chỗ tốt. Mọi người đều là cảm thấy, dùng lão giả nửa bước đại đế cảnh tu vi, muốn bắt giết Mạc Thanh Vân quá dễ dàng. Một chút tu vi tương đối cao người. Lo lắng lão giả bắt giữ Mạc Thanh Vân. Độc chiếm Mạc Thanh Vân cướp đoạt Tử Thiên Thánh lực. Bọn hắn cũng nhao nhao đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Trong lúc nhất thời, từng vị nửa bước đại đế cảnh, chuẩn đế cảnh cường giả, hướng phía Mạc Thanh Vân tới gần đi qua. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân trên khóe miệng nổi lên một vòng cười nhạt. Dùng hắn thực lực hôm nay, mặc dù không cách nào làm đến lấy một địch nhiều, nhưng từng cách tiêu diệt vẫn là có thể. Thái Cổ Chí Tôn 296 chương 2916 giết một người gian trăm người cút nhìn xem tới gần Bạch Quỳnh lão nhân. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía hắn nhất kiếm chạm ra ngoài. Đón lấy, một đạo lăng lệ kiếm mang theo cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra. Kiếm mang lói lên mà tới, chặn Bạch Quỳnh lão nhân đường đi, để thân thể của hắn hơi dừng lại. Châu chấu đá xe nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản kháng. Bạch Quỳnh lão nhân khinh thường bĩu môi, liền hướng kiếm mang vỗ tới một trường. Tại Bạch Quỳnh lão nhân huy trường ở giữa, một cỗ kinh khủng thánh lực bắt đầu ở hắn trên lòng bàn tay hội tụ. Chợt, Bạch Quỳnh lão nhân chính là bàn tay vung lên oanh ra một đạo to lớn trường ảnh cùng kiếm mang đụng vào nhau. Để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, trường ảnh cùng kiếm mang đụng nhau lại không có chút nào lực lượng ba động. Không đợi mọi người tỉnh táo lại, bọn hắn liền thấy kiếm mang tưởng gì xuyên thấu trường ảnh. Kiếm mang xuyên thấu trường ảnh, thế công của nó không giảm chút nào, tiếp tục hướng Bạch Quỳnh lão nhân đánh tới. Cái này đây là có chuyện gì, nhìn thấy kiếm mang xuyên thấu trường ảnh, tiếp tục hướng chính mình đánh tới. Bạch Quỳnh lão nhân bị dọa đến không nhỏ. Chợt, Bạch Quỳnh lão nhân cũng không dám chủ quan, lập tức lách mình tránh né kiếm mang oanh kích. Lúc này, tại Bạch Quỳnh lão nhân chuẩn bị lách mình lúc, một đạo lời nói lạnh như băng truyền đến. Nói: "Lão đầu, ngươi muốn đi chỗ nào tránh? Lại đến tiếp ta một kiếm." Đạo này lời nói vừa dứt dưới, Bạch Quỳnh lão nhân tựu cảm ứng được đường lui của hắn bị một đạo kiếm mang đoạn cản. Nhìn thấy tình huống như vậy, Bạch Quỳnh sắc mặt của lão nhân tái đi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ. Hắn đã không đường thối lui, chỉ có thể ngạnh kháng một đạo kiếm mang. Tiểu tử, ngươi quá xem thường người, thật coi lão phu không chặn được kiếm mang của ngươi. Thấy mình đã lui không thể lui, Bạch Quỳnh lão nhân mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, hướng phía trước kiếm mang vỗ tới một trường. Chỉ là để Bạch Quỳnh lão nhân khiếp sợ, cho dù hắn bính kình toàn lực, đồng dạng không cách nào đánh tan kia đạo kiếm mang. Kiếm mang xuyên thấu trường ảnh, bá đạo đánh vào Bạch Quỳnh lão nhân trên thân, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Phúc phúc lọt vào kiếm mang oanh kích, Bạch Quỳnh lão nhân trước ngực tựu xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Chợt, Bạch Quỳnh lão nhân thân thể liền bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, khí tức cực tốc suy yếu xuống tới. Nhìn thấy Bạch Quỳnh lão nhân thảm trạng, bốn người đều sợ ngây người, từng cái sững sờ ngay tại chỗ.

Mạc Thanh Vân truy kích thời điểm, hắn cũng thả ra song trọng thời gian rút lui pháp tắc, ngăn cản Bạch Quỳnh lão nhân đào mệnh. Tại song trọng thời gian rút lui pháp tắc dưới, Bạch Quỳnh lão nhân vừa bước ra một bước, liền trở về tại chỗ bên trên. Nhìn thấy tình huống như vậy, Bạch Quỳnh vẻ mặt ông lão run lên, trong mắt bị kinh hoàng lấp kín. Tiểu ca tha thấy mình không thể chạy trốn, Bạch Quỳnh lão người lập tức mặt lộ vẻ cầu khẩn, hướng Mạc Thanh Vân phục nguyễn. Chỉ là hắn cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, hướng phía hắn chém xuống một kiếm đi. Đã quyết định giết gà dọa khỉ, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, Mạc Thanh Vân há có thể buông tha. Thái Cổ Chí Tôn 296 chương 2917 tiến vào Tử Thiên Thánh Địa, phúc phúc kiếm mang chợt lói lên. Trực tiếp xuyên thấu Bạch Quỳnh lão nhân đầu. Đem hắn nguyên thần cho đánh tan. Nguyên thần bị Mạc Thanh Vân đánh tan, Bạch Quỳnh lão nhân ánh mắt liền bắt đầu một chút xíu tan rã. Nhìn thấy Bạch Quỳnh lão nhân bị đánh giết, mọi người đều là biểu lộ run lên, trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm hơn. Hắn vậy mà giết Bạch Quỳnh lão nhân, thật sự là thật là đáng sợ. Đánh giết cùng đánh bại thế nhưng là hai khái niệm, chúng ta vẫn là xem thường hắn. Cái này tiểu tử không có thể chọc, để hắn cướp đi Tử Thiên Thánh lực, vẫn là đừng đi trông cậy vào. Tất cả mọi người là sinh lòng thoái ý, nhao nhao cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, cũng không có lại ra tay. Thành công đem mọi người dọa lùi, mục đích của hắn cũng liền đạt đến. Mọi người xa xa thối lui, Mạc Thanh Vân tựu bàn ngồi xuống, khôi phục vừa rồi tiêu hao thánh lực. Mặc dù vừa rồi xuất thủ, hắn không có bao nhiêu tiêu hao, nhưng Tử Thiên Thánh Địa bên trong nguy cơ trùng trùng, hắn không thể có chút nào chủ quan. Bởi vậy, hắn thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong, vẫn là vô cùng có cần phải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng tu luyện, tất cả mọi người là biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân sẽ không lại đối bọn hắn động thủ trả thù vừa rồi cử động của bọn hắn. Đem nội tâm lo lắng vứt bỏ, mọi người tự hướng khe hở bay qua, luyện hóa còn lại Tử Thiên Thánh lực. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong cái khe tiêu tán Tử Thiên Thánh lực, chậm rãi bị mọi người luyện hóa di tận. Oanh thùng thùng theo Tử Thiên Thánh lực luyện hóa di tận. Tử Thiên Thánh địa lại là một trận lắc lư. Lộ ra tiến vào bên trong thông đạo. Nhìn thấy truyền tống thông đạo xuất hiện, Mạc Thanh Vân ánh mắt híp lại, do dự muốn hay không hô Lôi Mộ Uyển. Tại Mạc Thanh Vân thời điểm do dự, tất cả mọi người là thần tình kích động, hướng phía Tử Thiên Thánh địa thông đạo phóng đi. Chỉ chốc lát, tựu có gần 1/3 người tiến vào Tử Thiên Thánh địa bên trong. Lúc này, một đám kỳ trang dị phục người đi tới Tử Thiên Thánh địa phủ cận. Những người này mới xuất hiện, Mạc Thanh Vân tựu cảm giác được rõ ràng, đối phương thần niệm hướng hắn quét tới. Tại đối phương thần niệm liếc nhìn dưới, Mạc Thanh Vân theo trên người của bọn hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý. Cảm giác như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu ngưng trọng, sinh ra một cỗ ý đề phòng. Nói, thật cường liệt sát cơ. Ta cùng những người này vốn không quen biết. Bọn hắn vì sao đối ta bộc lộ sát cơ, một cỗ mãnh liệt không hiểu sinh ra. Mạc Thanh Vân tựu phóng xuất ra thần niệm, hướng phía bọn hắn cảm ứng đi qua. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân thần niệm, những cái kia người lập tức thu hồi thần niệm, nhao nhao tiến vào truyền tống thông đạo bên trong. Những cái kia rốt cuộc là ai, nhìn xem biến mất trong nháy mắt mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Nghĩ thầm, ta trước mắt trong địch nhân, chỉ có ám chi ma tộc có loại thực lực này. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân đối thân phận của những người đó, có một cái rõ ràng khái niệm. Chính vì bọn họ là ám chi ma tộc, bọn hắn nghĩ đối Mạc Thanh Vân đồng thủ mới có thể lộ ra sợ đầu sợ đuôi. Đoán được thân phận của những người đó, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu lạnh lùng. Trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Nói, đã đoán được thân phận của các ngươi, các ngươi cũng đừng nghĩ ẩn giấu đi. Lần này ta sẽ để cho các ngươi táng tại Tử Thiên Thánh Địa. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng sát ý lúc, Tử Lôi Phong Thiên Trung bị người thu lại. Chợt, Lôi Mộ Uyển cùng Cáp Cáp Đức hai người thân ảnh tựu ra mắt của hắn tiền. A Cáp Đức khí tức ba động đã đạt đến đại đế cảnh trình độ. Xem ra Cáp Cáp Đức xung kích đại đế cảnh đã thành công đột phá. Cảm ứng được Cáp Cáp Đức khí tức biến hóa, Mạc Thanh Vân mừng rỡ gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt. Lôi Mộ Uyển mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng nàng khí tức cũng mạnh mẽ hơn không ít. Hoàn toàn không phải vừa đột phá đại đế cảnh lúc có thể so sánh. Hắn vững chắc cảnh giới còn muốn thời gian rất lâu. Chúng ta muốn tiếp tục chờ hắn sao? Nhìn xem còn tại tu luyện Cáp Cáp Đức, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân trong lòng cân nhắc một chút, nói: Tử Thiên Thánh Địa đã mở ra, lưu lại thủ hộ hắn vững chắc cảnh giới, hiển nhiên là không quá hiện thực. Ta tiến hắn tiến vào tạo hóa đại lục tu luyện, chúng ta liền tiến vào Tử Thiên Thánh Địa tìm tòi. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, tay phải của hắn vung lên, đem Cáp Cáp Đức đưa vào tạo hóa đại lục. Chúng ta đi thôi. Đem Cáp Cáp Đức đưa vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lói lên, hướng phía truyền tống thông đạo bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển vội vàng đuổi theo cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến vào thông đạo. Vù vù, Mạc Thanh Vân hai người cảnh tượng trước mắt một hoa, bọn hắn đã đến Tử Thiên Thánh Địa bên trong. Tiến vào Tử Thiên Thánh Địa bên trong, Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được bốn di tán lấy một cỗ Tử Thiên Thánh lực. Chỉ là cỗ này Tử Thiên Thánh lực hùng hậu trình độ kém xa trong cái khe tiêu tán ra. Lão điện chủ thi thể ở nơi nào? Ánh mắt đổi cỗ một chút bốn. Mạc Thanh Vân tự hỏi đến Lôi Mộ Uyển, muốn cho nàng đến chỉ dẫn phương hướng. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lôi Mộ Uyển lắc đầu, nói: Ta cũng không phải rất rõ ràng. Dựa theo băng cực tiền bối giảng thuật, năm đó phụ thân tiến vào Tử Thiên Thánh Địa là vì tìm kiếm cơ duyên đột phá đại đế cảnh. Chắc là bỏ mình tại Tử Thiên Thánh Địa bí tàng bên trong. Hẳn là dạng này, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu. Trong lòng tự có một cái dự định, nói: Như thế, Tử Thiên Thánh Địa bên trong bí tàng, chúng ta tự nhất nhất tìm kiếm một phen. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lôi Mộ Uyển gật đầu, lấy ra một bộ địa đồ, nói: Đây là ta theo một cái thương hội bên trong mua sắm Tử Thiên Thánh Địa địa vực đồ. Mặc dù chỉ miêu tả Tử Thiên Thánh Địa một phần, đối với chúng ta hẳn là cũng có chút trợ giúp. Lôi Mộ Uyển lúc nói chuyện, nàng đem địa vực đồ mở ra. Dựa theo địa vực đồ miêu tả, chúng ta phía đông 7.000 dặm vị trí có một chỗ bí tàng tồn tại. Đem địa vực đồ liếc nhìn một chút, Mạc Thanh Vân giơ lên tay phải theo trên mặt địa vực đồ bảo tháp đánh dấu lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngón tay vị trí, Lôi Mộ Uyển hiểu rõ gật đầu, nói: Đã dạng này, chúng ta tự bắt đầu từ nơi này một chút xíu tìm kiếm Tử Thiên Thánh Địa. Tốt, Mạc Thanh Vân hai người thương lượng xong, bọn hắn tự thu hồi địa vực đồ tiến về gần nhất bí tàng chỗ. 7.000 dặm cự ly đối Mạc Thanh Vân hai người tới nói căn bản không tính là cái gì. Chỉ một lát sau thời gian, Mạc Thanh Vân hai người đã đến. Kỳ quái kiến trúc. Nhìn trước mắt to lớn cung điện, Lôi Mộ Uyển đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong đôi mắt đẹp chớp động lên vẻ tò mò. Tại Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ hiếu kỳ lúc, nàng còn sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm giác. Nói: Kỳ quái, ta rõ ràng là lần thứ nhất đến, vì sao tòa này cung điện cho ta cảm giác tựa hồ đặc biệt quen thuộc đồng dạng. Nghe được Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Lôi Mộ Uyển. Giống như Lôi Mộ Uyển cảm giác không tệ, nàng cùng Tử Thiên Thánh Địa ở giữa có thể sẽ có liên hệ nào đó. Thái Cổ Chí Tôn 296 chương 2818 kỳ quái tiếng cầu cứu, chúng ta vào xem, hẳn là sẽ tìm tới đáp án. Giấu trong lòng một cỗ không hiểu, Mạc Thanh Vân trước tiên đi hướng cung điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển cũng không do dự, vội vàng đi theo phía sau hắn. Đi vào trong đại điện, Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được một cỗ cổ lão cùng tang thương khí tức. Trừ cái đó ra, để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc

Lôi Mộ Uyển trong lòng hiếu kỳ càng thêm hơn. Lần nữa hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm. Thanh Vân, bộ quần áo này có gì không đúng, ngươi biết lai lịch của nó u? Vinh, quy, quy, mơ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nói, tại ngươi luyện hóa Tử Thiên Thánh lực thời điểm, ta cảm ứng được một cỗ sát cơ mãnh liệt. Đối ta tàn mát ra sát cơ người, chính là mặc y phục như thế. Nghĩ không ra bọn hắn lại tới nơi này. Lại có việc này, nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy kinh hãi. Đối tin tức này rất là ngoài ý muốn. Đồng thời, nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt cũng hiện ra một chút lo lắng. Tại Lôi Mộ Uyển xem ra, có thể xuất hành từ diễm cốc người thực lực tất nhiên là vô cùng cường đại. Bọn hắn đối Mạc Thanh Vân ôm lấy sát ý, Mạc Thanh Vân tình cảnh sẽ không ổn. Lôi Mộ Uyển nghĩ như vậy, nàng tựu mặt lộ vẻ mặt lo lắng, lại đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về đến. Nói, bọn hắn vì sao đối ngươi sinh ra sát ý, chẳng lẽ ngươi bọn hắn từng có khúc mắc, ngươi biết thân phận của bọn hắn sao? Ta cùng bọn hắn khúc mắc cũng không cản. Nếu như ta đoán không sai, bọn hắn có thể là ám chi ma tộc người. Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân liền đem suy đoán của mình không giữ lại chút nào nói hết ra. Lại nói, mặt khác, ta cảm giác bọn hắn đến từ diễm cốc, rất có thể cùng lão điện chủ thi thể có quan hệ. Dựa theo Mạc Thanh Vân ý nghĩ, giống như những người kia là ám chi ma tộc, năm đó phục sát lão điện chủ thời điểm, bọn hắn tất nhiên đã tới. Đã bọn hắn đã tới, từ diễm cốc bên trong có dấu bảo vật, khẳng định sớm bị bọn hắn cầm đi. Bọn hắn đều cầm đi từ diễm cốc bảo vật, lại lần nữa đến, tất nhiên có đồ vật gì hấp dẫn bọn hắn. Duy nhất đối bọn hắn có giá trị, chỉ có lão điện chủ thi thể. Cùng phụ thân thi thể có quan hệ, Lôi Mộ Uyển tâm tư khéo léo. Đi qua Mạc Thanh Vân một nhắc nhở, lập tức đoán được một loại khả năng. Tùy theo, nàng gương mặt xinh đẹp tựu căng thẳng, biểu hiện ra càng thêm lo lắng. Nói, ý của ngươi là nói, là bọn hắn mang đi phụ thân thi thể, đồng thời bọn hắn đến đây mang đi phụ thân thi thể, rất có thể muốn dùng cái này áp chế chúng ta, không bài trừ khả năng này. Mạc Thanh Vân một mặt nặng nề biểu lộ, hướng về phía Lôi Mộ Uyển nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ không ra lý do tốt hơn để giải thích đây hết thảy liên hệ. Như thế xem ra, lão điện chủ thi thể xác thực không ở nơi này, chúng ta rời đi nơi này đi. Mạc Thanh Vân đoán ra đại khái tình huống, hắn tựu không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đi hướng tử diễm cốc bên ngoài. Nghe được Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng thẳng, suy nghĩ nặng nề Mạc Thanh Vân sau lưng. Nàng đang lo lắng, giống như ám chi ma tộc dùng cách này áp chế nàng, nàng lại làm như thế nào đi làm. Không nên suy nghĩ nhiều, lại có biện pháp giải quyết. Nhìn xem thần sắc nặng nề Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, mở lời an ủi nàng một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời an ủi ngữ, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ trời u ám. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người rời đi từ diễm cốc, thương nghị sau đó phải làm cái gì. Lôi Mộ Uyển trầm ngâm một hồi, nàng tựu mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, hỏi thăm về Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nói, Thanh Vân, đã phụ thân thi thể bị mang đi, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Lão điện chủ thi thể có thể rơi vào ám chi ma tộc trong tay, trước đó biện pháp đã không có ý nghĩa. Mạc Thanh Vân phân tích một chút tình huống, hắn tự có một cái dự định. Nói, như thế chúng ta tự không cần đi tìm kiếm mỗi một cái bí cảnh. Bất quá, vậy mà đã tới Tử Thiên Thánh Địa, chúng ta cũng không thể tay không mà về. Tiếp xuống chúng ta đi một chút không có bị tìm kiếm địa phương, nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Mặt khác, ám chi ma tộc người đến, rất có thể cũng là vì những địa phương kia. Có lẽ chúng ta có thể đụng đến bên trên, theo trong tay bọn họ đoạt lại lão điện chủ thi thể. Nghe xong Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Lôi Mộ Uyển tán đồng gật đầu. Hướng Lôi Mộ Uyển nói một lần ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, trực tiếp đối Tử Nhi hỏi. Tử Nhi, Tử Thiên Thánh Địa bên trong còn có những địa phương kia không có bị người khác tìm kiếm qua, để cho ta suy nghĩ một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tử Nhi sờ lên cái cằm, làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ. Ước chừng qua mấy hơi, Tử Nhi nhãn tình sáng lên, lộ ra một mặt biểu tình mừng rỡ, nói: tại cái này cỡ nào trong năm, rất nhiều nơi đều bị người tìm tòi, bây giờ còn không người đi qua địa phương, cũng chỉ thừa tộc ta mấy chỗ cấm địa. Cấm địa? Tử Nhi trả lời, để Mạc Thanh Vân những mày trên mặt hiện ra một vòng ngượng nghịu. Hắn bản năng nghĩ đến tử tinh tộc trong cấm địa chắc chắn có thật nhiều nguy cơ. Tử tinh tộc có thể đến từ thiên giới, nó cường đại là không thể nghi ngờ. Có thể nghĩ tử tinh tộc trong cấm địa lại có dạng gì nguy cơ tồn tại. Bất quá, nguy cơ cũng chờ tại lấy kỳ ngộ. Như thế lớn kỳ ngộ bày ở trước mặt, Mạc Thanh Vân không cách nào làm như không thấy. Hô, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, bình phục thoáng cái trong lòng lo lắng. Hắn tựu đối Tử Nhi nói: đa dạng này, ngươi tựu dẫn đường cho chúng ta, chúng ta đi trong cấm địa xem xét. Tốt, Mạc Thanh Vân yêu cầu, Tử Nhi không chút do dự đáp ứng. Đồng thời, Tử Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra một chút thỉnh cầu chi sắc, nói: đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi tiến vào trong cấm địa, có thể hay không giúp ta kéo dài thánh hỏa, để nó vĩnh viễn không muốn dập tắt. Kéo dài thánh hỏa? Nghe được Tử Nhi lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, không có minh bạch nàng ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người phản ứng, Tử Nhi sửa sang một chút xử trí từ, nói: năm đó đối mặt cửu âm thiên tà tộc truy sát lúc, tộc ta đều thi triển một loại bí pháp, đem lực lượng của mình triệt để phong ấn, đến ngăn cách cửu âm thiên tà tộc cảm ứng. Chỉ là thánh hỏa giống như dập tắt, bọn hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say đi, hóa thành từng cái tím nguyên huyết tinh, rốt cuộc không thể tỉnh lại. Đi qua Tử Nhi một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân hai người hiểu rõ gật đầu, minh bạch đại khái tình huống. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Minh bạch Tử Nhi ý tứ, Mạc Thanh Vân cũng không chút nào do dự đáp ứng, nói: ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta còn có một hơi, liền sẽ không để ngươi tộc thánh hỏa dập tắt. Cảm ơn đại ca ca. Nghe được Mạc Thanh Vân hứa hẹn, Tử Nhi gương mặt xinh đẹp thoáng cái, trong mắt hiện ra một vòng lệ quang. Chợt Tử Nhi liền bắt đầu chỉ đường, chỉ dẫn Mạc Thanh Vân trước đi một chỗ cấm địa. Thái Cổ Chí Tôn 296 chương 2922 gặp lại Tử Thừa Tà. Có Tử Nhi chỉ dẫn, Mạc Thanh Vân hai người trên đường đi có thể nói là thông suốt không trở ngại. Hết thảy tiềm ẩn tai họa ngầm cùng nguy cơ đều tại Tử Nhi sớm cáo chi dưới, dễ dàng né tránh đi qua. Đại nửa ngày sau, tại Tử Nhi chỉ đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người tới một con sông trước. Đây là một đầu tử sắc sông lớn. Đứng tại tử sắc sông lớn phía trước, Tử Nhi bay đến Mạc Thanh Vân bên tai, dùng một loại nặng nề ngữ khí, nói: đây chính là Tử Viêm Băng Hà, ta trước kia từng tới đây chơi qua. Những này nước sông nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thực vô cùng nguy hiểm, các ngươi đợi chút nữa nhất thiết phải cẩn thận. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe được Tử Nhi nhắc nhở, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, không có tùy tiện nhảy xuống sông. Đã Tử Nhi nói như vậy, cho thấy những này nước sông không đơn giản, có thể có cường đại lực sát thương. Đi vào Tử Viêm Băng Hà phía trước, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, gọi ra một đầu tinh vực cảnh cốt ngưu. Đem cốt ngưu triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân tự khống chế nó, nhảy vào Tử Viêm Băng Hà bên trong. Suy suy suy, cốt ngưu vừa mới đụng vào nước sông, trên thân thể của nó mặt tự xuất hiện tử sắc băng tinh. Tại những cái kia băng tinh bên trong còn có tử sắc hỏa diễm đốt cháy cốt ngưu thân thể. Chỉ chốc lát, cốt ngưu thân thể trở nên tàn phá không chịu nổi, không có nửa điểm sinh mệnh ba động. Thật là khủng khiếp. Nước sông nhìn thấy cốt ngưu dáng vẻ, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý.